cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 640, chương 634, phẫn nộ Lý Hoành Lam đợi người. Lôi Ngộ Cực, Lý Hoành Lam đợi người, hẳn là nhận được một chỗ khác bảo địa manh mối. Tốc độ phi hành rất nhanh, nghĩ là đã thiêu đốt tiên ngọc, tiên nguyên đan, lần theo tiên thức tiêu chí theo dõi hơn nửa ngày, làm tiêu hao hết mấy vạn tiên ngọc. Triệu Trạch đã có chút không kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi chính mình đi tìm cơ duyên lúc, hắn lưu lại đánh dấu nam tử rốt cuộc dừng lại, rầm rầm rầm tới gần một ít. Triệu Trạch liền cảm nhận được phía trước truyền đến chiến đấu oanh minh cùng kịch liệt tiên nguyên ba động, hắn vội vàng khống chế hóa thành tàu cao tốc hình dạng liệt diễm phi luân lại đi về phía trước một khoảng cách. Đây là một mảnh vỡ ra hạp cốc mặt đất, nồng đậm tinh thuần tiên nguyên lực dưới mặt đất như ẩn như hiện, bao quát Lôi Ngộ Cực, Lý Hoành Lam, Đạm Đài Như Tuyết ở bên trong hơn trăm người. Đều tại không ngừng oanh kích hạp cốc, ý đồ đánh vỡ nơi này thiên nhiên cấm chế, mà lúc trước đi theo những cái kia kim tiên cao thủ thì dừng ở nơi xa quan sát, đã không tới gần, cũng không rời đi. Ngũ đại thế lực nhân số đột nhiên tăng lên gấp đôi, Lôi Ngộ Cực bên cạnh càng là nhiều một cái thực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu. Tiên bảo lôi hồ vờn quanh thanh niên Hòa Thượng trận doanh bên trong cũng nhiều ra hai ba cái người khoác tử kim cà sa đầu chọc cao thủ. Đạm Đài Như Tuyết, Đạm Đài Phỉ bên người mỹ mạo nữ tử đạt đến mười mấy người. Không cần hỏi, Triệu Trạch biết Tuệ Không Kính Minh, Trịnh Vũ Hành, Khâu Nguyên, Lôi Ngộ Cực đợi người chính là tới hỗ trợ một phương. Đầu tiên phát hiện nơi đây hẳn là những cái kia hắn chưa từng gặp qua mấy chục cái nam nữ. Đi theo ngũ đại thế lực quả nhiên có thể ngay lập tức tìm được bảo vật. Cười hắc hắc, Triệu Trạch thu hồi liệt diễm phi luân, lặng lẽ chui xuống đất tiềm hành đi qua. Ong ong ong, hạp cốc thiên nhiên cấm chế không chỉ có thể trở ngại trên không, từ dưới đất chỗ sâu tiến vào. Triệu Trạch cũng bị một tầng không ngừng run rẩy trận pháp ngăn cản. Tốt xấu là tam giai tiên trận tông sư, loại này có thể so với vương trận thiên nhiên trận pháp hắn mặc dù không cách nào bố trí, nhưng muốn tại rất nhiều cao thủ công kích tình huống dưới tìm được một chỗ yếu kém điểm xé mở đi vào vẫn là không thành vấn đề. Triệu Trạch cấp tốc ném ra một cái trận kỳ, sau đó lấy ra sớm đã luyện hóa hư không lưu quang súng, tu vi quán chú, nhục thân chi lực toàn bộ bộc phát, oanh thương mang tứ ngược, trận pháp màn sáng trực tiếp bị oanh mở một vết nứt. Triệu Trạch trong nháy mắt lách mình vọt vào. A, này đúng là một đầu không thuộc tính thượng phẩm tiên mạch, giá trị đủ để vượt qua 5.000 vạn tiên nguyên đan. Phát tài. Lần theo tiên nguyên khí tức, Triệu Trạch rất nhanh liền phát hiện phía trước đầu kia dài hơn 30 trượng tinh khiết tiên mạch. Hắn trong lòng cuồng hỉ rốt cuộc không che giấu được. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu thiên nhiên cấm chế phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Hiển nhiên sắp bị Tuệ Không Kính Minh, Khâu Nguyên, Lý Hoành Lam, Đạm Đài Như Tuyết đợi người hợp lực đánh nát. Biết tận dụng thời cơ, Triệu Trạch toàn lực vận chuyển tu vi vung ra cầm long thủ. To lớn trưởng ấn nắm chặt tiên mạch hung hăng kéo một cái. Mặt đất phát ra từng đợt cự chiến oanh minh. Loại này to lớn tiên mạch rất khó dung chuyển. Hơn nữa một khi tiên mạch thoát ly, trận pháp năng lượng nguồn suối lập tức liền bị phá hư. Đỉnh đầu lập tức truyền ra một tiếng bọt khí vỡ tan thanh âm. Trận pháp cuối cùng cũng bị oanh mở, phía dưới tiên mạch khí tức lại đột nhiên cấp tốc yếu bớt. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đồng thời đại biến. Đáng chết, giết hắn, tu vi cao nhất Lý Hoành Lam, Trạch Minh Hòa Thượng, Cẩm Y Thanh Niên, Đạm Đài Như Tuyết, Lôi Ngộ Cực đều thấy được Triệu Trạch thu thượng phẩm tiên mạch một màn. bọn họ đều phẫn nộ ra tay, lập tức bao quát Khâu Nguyên, Lôi Nhạ Bình, Trịnh Vũ Hành, Tử Yên, Tuệ Không Kính Minh ở bên trong hơn 100 người, nhào nhào đánh ra chính mình tiên bảo, rầm rầm rầm quy tắc đạo pháp xẹt qua hư không, mặt đất chia năm xẻ bảy, các loại tiên bảo hào quang rực rỡ, uy năng ngập trời. Triệu Trạch mặc dù tại thu hồi thượng phẩm tiên mạch sau liền tiến hành tu vi cực lực trốn chạy, cũng triệu hồi ra tiên bảo áo giáp phòng hộ, nhưng vẫn là bị oanh miệng lớn thổ huyết. Truy, lần này thế nhưng là một đầu chưa bao giờ có thượng phẩm tiên mạch. Dựa theo ước định, thượng phẩm tiên mạch vô luận là ai lấy đi, đều phải theo giá trị đền bù cho mặt khác bốn nhà trung hạ phẩm tiên mạch hoặc tiên nguyên đan. Nhìn Triệu Trạch mặc dù tổn thương không nhẹ, nhưng còn có thể độn địa chạy trốn. Không cần Lý Hoành Lam nói chuyện, Bắc vực Hoàng Triều cẩm y thanh niên, phong thái trác tuyệt đạm đài như tuyết, Trạch Minh Hòa Thượng, Lôi Ngộ Cực bốn người liền theo sát ở hắn phía sau xông vào sâu dưới lòng đất. Mấy tên này đều đụng chạm đến bộ phận quy tắc bản nguyên. Nghĩ đến hẳn là từng người trong thế lực mạnh nhất ngày kiều. Chỉ là chỉ bằng những thủ đoạn này, liền muốn đuổi kịp ta. Nằm mộng đi thôi, bởi vì trọng thương cần chữa trị nguyên nhân. Lôi Ngộ Cực, Lý Hoài Lam năm người nói choáng dung hợp, cùng nhau oanh mở phía trước núi đá bùn đất. Có thể xa xa đi theo hắn phía sau không thể thoát khỏi. Triệu Trạch cười hắc hắc. Theo Vĩnh Hằng cảnh lưu truyền, thương thế triệt để khôi phục về sau, hắn tốc độ bay lập tức tăng lên không chỉ một lần. Cũng chính là mấy chục giây về sau, liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Cái này người hẳn là lúc trước cướp đoạt đi mộc hệ tiên mạch ra hòa. Hắn thay đổi dung mạo thủ đoạn rất mạnh, ta nhìn không thấu, có lẽ là có một cái đẳng cấp thực cao tiên bảo mặt nạ. Mất đi Triệu Trạch khí tức, rốt cuộc đuổi không kịp. Lý Hoành Lam dừng lại sắc mặt khó coi nói, hẳn là sẽ không sai. Mặt khác, hắn chỉ sợ cũng cùng ta Bắc vực Hoàng Triều treo thưởng muốn tìm Dương Ngọc Lang có quan hệ. Cẩm y thanh niên mở miệng phụ họa, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Trịnh huynh nói là Thủy Lam Đan Vương, rất không có khả năng đi. Cái này người ngoại trừ thổ độn đạo thuật huyền diệu bên ngoài, tu vi cũng không so ngươi ta mạnh. Hắn có thể luyện chế vương cấp tiên đan. Đạm đài như tuyết từng nghe muội muội Đạm Đài Phỉ nói qua liên quan tới Dương Ngọc Lang sự tình. Nàng cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, nhịn không được nhíu mày tiếp lời nói. Đương nhiên, Đạm Đài Phỉ sở dĩ biết Dương Ngọc Lang sự tình, là bởi vì nàng đoạn thời gian kia vừa vặn tại Bắc vực Nguyên Thành. Cẩm y thanh niên Trịnh Long đối Đạm Đài như tuyết dung mạo thực tâm động, vội vàng mỉm cười giải thích nói, như tuyết tiên tử nói có lý, bất quá, tên kia phải chăng có thể luyện chế vương cấp tiên đan ta không biết. Nhưng hắn cùng Dương Ngọc Lang đều sẽ độn địa đạo pháp. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Mặc kệ hắn có phải hay không đan vương, kẻ này lại nhiều lần tranh đoạt chúng ta tiên mạch, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Vì phòng ngừa lại bị hắn đục nước béo cò, chúng ta cái này ra ngoài truyền tin tông môn tiền bối, làm trưởng lão đi vào hỗ trợ lùng bắt. Trạch Minh Hòa Thượng mắt tam giác mở ra, ngữ khí băng lãnh lời nói, hắn ý tứ rất rõ ràng. Không bắt được như thế trơn trượt Triệu Trạch, coi như lại có tiên mạch xuất hiện, cũng khó đảm bảo không bị hắn len lén lẻn vào dưới mặt đất lấy đi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có làm những cái kia tu vi không đủ tiên vương cảnh trưởng lão đi vào, hỗ trợ đuổi giết hắn. Thực sự không được, liền bố trí một cái bẫy đem hắn dẫn vào trong đó bắt rùa trong hũ. Trạch Minh Đại Sư nói không sai. Hắn không phải yêu cướp đoạt tiên mạch sao? Chờ ta Thái Hư Đạo Tông lỗ trưởng lão đi vào, tùy tiện bố trí một cái vây giết trận, liền có thể làm này không chỗ che thân. Trạch Minh Hòa Thượng đề nghị Lý Hoành Lam thực đồng ý. Đạm Đài Như Tuyết, Trịnh Long, Lôi Ngộ Cực mấy người cũng không có ý kiến. Theo năm người từ dưới đất xông ra, từng đầu tin tức nhanh chóng truyền về hạp cốc bên ngoài các tông doanh địa. Sau đó không lâu, mấy chục cái nửa bước tiên vương đồng thời tiến vào trận pháp đã khép lại hạp cốc cửa vào. Biết cùng một loại thủ đoạn không thể vẫn luôn lặp đi lặp lại dùng. Nếu không coi như không bị ngũ đại thế lực cao thủ bắt được, cũng có khả năng rơi vào đối phương bố trí trong cạm bẫy. Cho nên, từ dưới đất thoát ra về sau, Triệu Trạch dứt khoát lấy xuống tiên bảo mặt nạ, lấy diện mạo như trước cùng kim tiên nhị trọng thiên sơ kỳ tu vi gặp người. Dù sao hắn không tận lực ngụy trang lời nói, bình thường tiên vương cũng rất khó coi ra dị thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.